Chiến thần hào môn, chương 320, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 320 chương đánh gãy chân hắn, đương nhiên đi vào chung rồi. Hắn phải tùy thời chờ đợi Dương Thiếu Sai phái nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phí Hậu cười ha hả nói. Nhất thời, Dương La Lâm gật đầu. Rất hài lòng Phí Hậu an bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hắn đích ti ki. Càng là vênh váo tự đắc. Hừ một tiếng, cố ý nhìn Giang Ninh liếc mắt. Giang Ninh lập tức liền hiểu. Trước mắt Dương La Lâm chính là chỗ này tài xế lão bản. Cố ý muốn nhục nhã chính mình đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các loại, hắn tự tay, trực tiếp ngăn cản người tài xế kia. Người hữu yêu thỉnh hàm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không có cũng có thể đi vào. Tài xế đắc ý nói. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có hữu yêu thỉnh hàm liền không thể đi vào. Giang Ninh chỉ vào Phí Hậu. Vừa mới vị này nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương La Lâm hé mắt. Tên tiểu tử trước mắt này. Tự hồ có hơi không biết phân biệt a. Cần phải chính mình nghiêm khắc giáo huấn hắn sao? Người nói bậy bạ gì đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phí Hậu vừa nghe. Nhất thời sừng sộ lên tới. Ta từ lúc nào nói Dương thiếu đích ti ki không thể đi vào. Ta nói là ngươi không thể đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lạnh rên một tiếng. Cái gì miêu cầu cũng muốn đi vào. Muốn đi vào hỗn ăn uống a. Loại người như ngươi ta thấy sinh ra. Phí Hậu nói xong cũng yếu lĩnh lấy Dương La Lâm bọn họ đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh vẫn như cũ ngăn người. Nếu như hữu yêu thỉnh hàm mới có thể vào. Vậy hắn liền không thể vào. Hắn nếu là có thể vào. Ta đây tự nhiên cũng có thể vào. Quy củ chính là quy củ. Ai cũng không thể phá hư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phí Hậu nở nụ cười. Dường như nhìn một cái giống như kẻ ngu. Hắn nhất định phải làm cho Dương La Lâm đích ti ki đi vào. Nếu không thì quá không để cho Dương La Lâm mặt mũi. Nhưng Giang Ninh, đừng nghĩ đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng gây chuyện, bằng không, đừng trách ta không cần khách khí. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh giơ tay lên chính là một cái tát. Đánh cho Phí Hậu cả người xoay một vòng. Trên mặt nhất thời một cái đỏ tươi giấu năm ngón tay. Người muốn thế nào không cần khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tát này, Dương La Lâm chưa từng nghĩ đến. Giang Ninh dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Mà hắn đích ti ki. Không khỏi thân thể run lên. Phảng phất một tát này là đánh vào trên mặt của hắn. Làm cho mặt của hắn lại trở nên đau rát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người, người muốn chết. Phí Hậu thẹn quá thành giận. Bụng mặt, nhãn thần hầu như muốn giết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lại bị người đánh. Ngay trước Dương La Lâm. Bị người cho tát một bạt tai. Hắn từ lúc nào mất mặt như vậy qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chớ tự thảo mất mặt. Giang Ninh mặc kệ hắn. Xoay người liền trực tiếp đi vào. Phí Hậu nào dám lan. Chỉ có thể hô to. Bảo an đâu? Người đến. Người đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh. Thì có vài cái trong lòng đất vòng người đi rồi qua đây. Bọn họ là phụ trách nơi này trật tự. Vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ sợ nơi đây gặp chuyện không may. Chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đến sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn Phí Hậu liếc mắt. Hắn lão đại thông báo. Cái này tiệc rượu là trong truyền thuyết vị kia vương muốn làm. Không cho phép ra nửa điểm sai lầm. Nếu không thì cắt đứt chân của bọn họ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Có người tới nháo sự. Phí Hậu bụng mặt, tức giận nói. Không có hữu yêu thỉnh hàm. Lại mạnh mẽ xông vào. Các người đi đem hắn lấy ra tới. Đánh chết hắn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Có người xông vào. Người đến sầm mặt lại. Trong lòng càng là giận dữ không ngừng. Lại có người dám nháo sự. Không biết đây là người nào bãi sao. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đó là Đông Hải vị kia vương. Hành, người dẫn ta đi vào tìm hắn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mấy người lập tức sụ mặt xuống. Phí Hậu gật đầu, chợt nhìn Dương La Lâm nói. Dương thiếu, chúng ta đi vào. Hy vọng không có quấy rầy tâm tình của ngươi. Cái tiểu tử thúi kia, ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dương La Lâm không có để ở trong lòng. Chính là một tiểu nhân vật, còn không có tư cách hư tâm tình của hắn. Hắn trực tiếp mang theo tài xế đi vào. Mà Phí Hậu dẫn vài cái trong lòng đất vòng người. Một đường hùng hùng hổ hổ đuổi theo Giang Ninh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chính là phía trước tên khốn kia. Đánh gãy chân hắn. Ra bên ngoài. Cách Trương.